mày thử trốn nữa xem. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Giao mua nước chanh trở về, Lục Tầm đã khôi phục như thường. Điều này khiến cậu thoáng nhẹ nhõm. Diệp Giao muốn xách hộ mấy cái túi mua sắm trên tay Lục Tầm, nhưng hắn khăng khăng không chịu. Đã vậy, còn tham lam vừa muốn cầm nước chanh vừa muốn dính lấy Diệp Giao. Chỉ hận bản thân không thể mọc thêm một cánh tay nữa. Cuối cùng, Lục Tầm một tay xách túi với nước chanh, một tay khác ôm lấy vai Diệp Giao. Lúc này mới thấy thỏa mãn đi về. Tối nay, hai đứa mình nên giải trí một xíu đi, để an ủi tâm hồn bị tổn thương. Lục Tầm nói, ok. Diệp Giao đã có thể bình tĩnh đối diện với sự chán ghét đồng tính của Lục Tầm. Chơi game à? Thôi chơi làm gì? Chán muốn chết. Lục Tầm khẽ cười. Hai người bọn họ vốn đã dựa đủ gần. Lục Tầm đột nhiên nghiêng đầu, dán môi vào bên tai Diệp Giao. Hơi nóng phả từng đợt vào lỗ tai cậu. Diệp Siêu nghe được ý cười xen lẫn chút chờ mong trong giọng nói của hắn. Chúng ta giúp nhau được không? Lúc hắn nói chuyện hơi thở thổi vào tai Diệp Giao, mang theo sự ngứa ngáy gãi vào trái tim cậu. Dường như Lục Tầm vẫn còn rất nhiệt tình với sự tương tác tay chân gia tăng tình cảm trước kia cùng cậu. Khi đó cậu còn nghi ngờ Lục Tầm chỉ là quá ghê sợ đồng tính. Nhưng bây giờ cậu đã rõ rồi. Chẳng qua là hắn quá thẳng, thậm chí còn không liên tưởng đến mối quan hệ kia. Sợ các bạn không nhớ nên khó hiểu nên mình ghi chú lại. Ý chỗ này là Diệp Giao nghi ngờ Lục Tầm là đồng tính nhưng chưa nhận ra được giới tính thật của mình. Diệp Siêu cũng không có ý định dung túng cho du xê vọ IG của mình. Cậu rũ mắt xuống, nhưng tao hơi mệt, vậy thì thôi. Lục Tầm không nghi ngờ cậu, chỉ sờ gáy rồi nói. Mày về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, để tao xem mày mệt mỏi đến mức nào mới không muốn giải trí với tao. Chờ khi Diệp Giao tắm xong, cậu liền nhận được voice chat của mẹ. Giọng mẹ Diệp Giao rất dịu dàng. Giao Giao, trời bên tụi con trở lạnh lắm hả? Nhớ giữ ấm, đừng để bị cảm nha. Vẻ Diệp Giao thoáng giãn ra, con nhớ rồi. Mẹ đừng lo, gần đây con vẫn ổn. Chị mẹ rất nhanh đã trả lời, mua quần áo xong còn dư tiền không con? Thiếu thì nói với mẹ, mẹ gửi cho, bây giờ tình hình nhà mình khá lắm, không cần phải tiết kiệm đâu con. Diệp Giao có học bổng, cũng không thiếu tiền lắm, nhưng quan trọng là tại sao mẹ cậu biết hôm nay cậu đi mua quần áo. Diệp Giao có chút thắc mắc, sau khi trả lời lại mẹ thì cậu cũng hỏi luôn. Mẹ cậu cười, Tiểu Lục, vừa mới đăng ảnh lên vòng bạn bè kia, con không xem hả? Diệp Giao, vòng bạn bè gì? Không phải tên Lục Tầm này không bao giờ đăng bài lên đó sao? Lúc cậu đang tắm đã có chuyện gì xảy ra rồi? Diệp Giao nói chuyện với mẹ xong lập tức mở vòng bạn bè lên check. Liền phát hiện ở ngay đầu, chính là bài đăng của Lục Tầm. Lục Tầm đăng một tấm ảnh. Trong hình, cậu và Lục Tầm cùng mặc một kiểu quần áo. Cậu đứng trước Lục Tầm khoảng nửa bước, đang cầm một cái áo hot đi so sánh nó với dáng người của Lục Tầm. Lục Tầm bên ngoài vẫn trung thành với phong cách lạnh lùng xa xăm. Status chỉ gõ có hai từ, mua sắm. Diệp Giao không biết có phải là do xu hướng tính dục hiện tại của mình đã thay đổi hay không. Này nhưng nhìn tấm hình này, cậu có cảm giác sai sai. Nếu những người không biết chuyện nhìn vào, có thể họ sẽ cho rằng đây là hoạt động thường ngày của cặp tình nhân. Một phần bởi vì khí chất và ngoại hình của Lục Tầm, có một chút sự cảm giác cưng chiều của bá đạo tổng tài khi cùng người yêu đi mua sắm. Khoan, dừng lại chừng là 2S. Cậu đang suy nghĩ lung tung gì đây? Tuy nhiên, loại ảnh này sao có thể đăng lên vòng bạn bè được chứ? Còn dám không chặn phụ huynh nữa. Vốn quan hệ của bọn cậu đã quá thân mật, bây giờ còn đăng loại hình này. Ba mẹ Lục Tầm có thể hiểu nhầm hay không? Diệp Siêu ngẩng đầu nhìn Lục Tầm đang nằm trên giường. Thấy hắn đang vui vẻ lướt lướt trọt trọt trên điện thoại. Cười ngoác mồm, không biết là đang làm gì. Diệp Giao chậm chạp lướt ảnh xuống, đồng thời cầu nguyện trong lòng. Bài mới đăng lên thôi. Ba mẹ Lục Tầm đều là người bận rộn, không có để ý tới vòng bạn bè của con trai. Vừa lướt xuống, Diệp Giao liền thấy một đống like. Có bạn cấp 3, bạn cùng ký túc cũng có luôn. Mọi người bất ngờ với việc Lục Tầm đăng bài lên vòng bạn bè, nhưng cũng tỏ vẻ thích thú hóng chuyện. Cái này có phải là công khai không, các chị em ơi? Thuyền cập bến, CP tôi ship có ngày cũng thành đôi. Bọn họ vẫn tiệt như vậy. Anh Lục khoe khoan một ngày với vợ. Tao ghen tị, tao cũng muốn có người yêu. Diệp Giao thở phào khi không thấy like của ba mẹ Lục Tầm trong này. Mà hầu hết tin nhắn Lục Tầm đều không trả lời. Chỉ lạnh lùng rep những người chơi thân với hắn thôi. Cho đến khi trả lời tin nhắn của một người, thái độ Lục Tầm bỗng nhiên xoay chuyển 180 độ. Mẹ Diệp Giao, tiểu Lục vẫn rất đẹp trai nha. Trời chuyển lạnh, nhớ giữ ấm. Thằng nhóc Diệp Giao kiếm mùa đông hay đổ bệnh. Chắc phải nhờ con để ý nhiều hơn. Lục Tầm, dì yên tâm giao Diệp Giao cho con. Con chắc chắn sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Mẹ Diệp Giao gửi lại một cái icon mỉm cười. Diệp Giao, Lục Tầm, không phải nói tối nay muốn giải trí sao? Diệp Giao đau đầu nói. Lục Tầm đang nằm trên giường bỏ điện thoại xuống nhìn qua. Khó hiểu hỏi, mày không nghĩ đăng bài lên vòng bạn bè là một trò giải trí văn minh và tinh tế à? Diệp Siêu không muốn về cách giải trí kỳ diệu này nữa. Chỉ cố gắng giải thích vấn đề một cách khách quan. Mày nhắn tin lại với mẹ tao thay ba mẹ mày cũng có thể thấy được đó. Diệp Giao nói. Hay lại xóa đi. Năm đó, khi mà Lục Tầm phản nghịch quyết định thay đổi chịu khó học tập chăm chỉ, để rồi thi đậu vào trường đại học này, ba mẹ Lục Tầm vô cùng vui mừng. Họ nghĩ rằng đó là công lao của cậu. Mời cậu đi ăn thì thôi đi. Cả nhà hắn còn thêm bạn bè WeChat với cậu. Xóa. Tại sao? Lục Tầm nhăn lại hàng mày rậm. Hắn lấy di động xem lại tin nhắn trả lời của mình. Tao trả lời bình thường mà. Lục Tầm làm việc thường không quan tâm người khác nghĩ. Diệp Giao đành phải nói tẹt móng heo cho hắn hiểu. Mày không thấy hả? Cách dùng từ này rất là kỳ. Dễ khiến ba mẹ mày hiểu lầm là chúng ta đang ngầm bên nhau. Mà giấu bọn họ, trên danh nghĩa làm bộ là bạn. Diệp Siêu dừng lại một chút. Gia đình Lục Tầm làm ăn lớn. Ở trên phim hoặc là mấy tình tiết máu chó ngoài đời. Nếu bọn họ phát hiện con mình là đồng tính luyến ái, thì thường sẽ dùng mọi cách tách bọn họ ra. Đưa con mình trở về quỹ đạo ban đầu. Chưa kịp giải thích thêm, Lục Tầm tải lại vòng bạn bè. Nhướng mày, bọn họ thấy rồi. Tim Diệp Siêu đứng lại một nhịp. Cậu cứng ngắc tải lại một hồi. Mới thấy được hai bình luận mới của ba mẹ Lục Tầm. Lục Tầm ba ba, ồ, gu của Diệp Diệp khá hơn mày nhiều đó. Lục Tầm, ha ha, không cần ba nói con cũng biết. Lục Tầm mama, lâu rồi không gặp. Tiểu Diệp lớn lên càng ngày càng đẹp trai ha. Lục Tầm, con cũng nghĩ vậy. Lục Tầm lại thả điện thoại xuống. Nhìn Diệp Giao cười cười. An ủi, đừng lo, họ thích mày lắm. Mặt Diệp Giao đờ đẫn. Ồ, là do cậu không hiểu thế giới nam nữ bình thường sao? Nhưng mà, tính ra cậu cũng làm trai thẳng được 20 năm rồi mà. Chắc là do cậu nhạy cảm quá thôi. Cái này không phải chuyện quan trọng. Trong mắt ba mẹ Lục Tầm, tình anh em có lẽ là như vậy y. Nằm Lục Tầm ngồi dậy thân. Hắn đối rất nhiều chuyện không thèm để ý, cũng sẽ không để ý người khác cảm xúc. Nhưng Diệp Giao là cái kia ngoại lệ. Hắn không hy vọng Diệp Giao bởi vậy sầu lo. Ta không nghĩ đối bất luận kẻ nào giấu giếm chúng ta chân thật ở chung phương thức. Lục Tầm từ thượng phô gục đầu xuống làm hai người ánh mắt tương tiếp. Hắn xem tiến Diệp Giao đáy mắt. Nếu bọn họ bởi vì cái này mà hiểu lầm hoặc là đối với ngươi có ý kiến, ta vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Diệp Giao tâm tình phức tạp. Hắn rời đi mắt, nhẹ giọng nói. Ân, ta biết, chuyện này tự hồ liền như vậy qua đi. Mùa thu hàn ý xua tan mùa hè nóng bức. Xanh biếc lá cây ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên khô vàng. Hôm nay là chủ nhật. Máy sưởi còn không có mở ra thiên lại lạnh. Diệp Giao không có chuyện gì thời điểm thích nằm oa ở ấm hồ hồ trong chăn. Liền tính là ngủ trưa cũng có thể ngủ thật sự hương. Hết thảy đều thực không tối. Nếu không phải người nào đó ngạnh muốn cùng hắn tễ một chương giường đơn liền càng tốt. Di động truyền đến mỏng manh chấn động. Hẳn là có người cho hắn đã phát tin tức. Diệp Dao duỗi tay đem điện thoại câu lại đây. Ít ỏi buồn ngủ ở nhìn đến phát tin tức người tên gọi khi nháy mắt biến mất. Lục Tầm mụ mụ tìm tới hắn, lá con. Có rảnh sao? A Di có một số việc muốn cùng ngươi nói. Diệp Dao nắm di động đầu ngón tay căng thẳng trắng bệch. Ở hắn bên người, Lục Tầm mở bừng mắt. Làm sao vậy? Không có việc gì. Một cái đồng học tìm ta hỏi tác nghiệp. Ngươi tiếp tục ngủ đi. Diệp Dao tìm cái lấy cớ khai lưu. Từ trên giường xuống dưới sau lại đến không người rửa mặt gian. Bắt đầu hồi phục Lục Tầm mụ mụ tin tức. Hắn gặp qua rất nhiều lần Lục Tầm mụ mụ. Lục Tầm mụ mụ xinh đẹp mà yêu nhã. Nói chuyện cũng thực trí thức. Tóm lại nhìn cái này mụ mụ. Hoàn toàn không thể tưởng được có thể có Lục Tầm như vậy một cái phản nghịch không nghe lời nhi tử. Lục Tầm mụ mụ tin tức thực mau trở về lại đây. Lần này nàng phát chính là giọng nói. Diệp Dao điều chỉnh âm lượng sau click mở. Nghe thấy được Lục Tầm mụ mụ mang theo một chút khó xử thanh âm. Lá con, là cái dạng này. A Di có vị bằng hữu. Nàng có một cái nữ nhi. Cũng ở các ngươi trường học liền đọc. So các ngươi tiểu một lần. Năm nay mới năm nhất. Diệp Dao sửng sốt. Trong óc giữa đã không khỏi khống chế hiện lên rất nhiều cầu huyết đoạn ngắn. Tỉ như Lục Tầm mụ mụ cầm một tờ chi phiếu đối hắn nói. Đây là 5.000 vạn. Rời đi ta nhi tử. Tỉ như Lục Tầm loại này hào môn thế gia yêu cầu thương nghiệp liên hôn. Nhưng là bởi vì sợ Lục Tầm không muốn. Cho nên làm hắn đảm đương thuyết khách. Mượn sức Lục Tầm cùng nữ hài kia chi gian quan hệ. Cuối cùng ở hắn nỗ lực hạ. Lục Tầm đi vào hôn nhân điện phủ. Mà hắn đương hôn lễ thượng mỉm cười bạn lang. Quả nhiên làm Lục Tầm mụ mụ. Không thể trơ mắt nhìn chính mình nhi tử cùng đồng tính bạn bè kết giao thân thiết đi. Diệp Dao mím môi. Click mở Lục Tầm mụ mụ tiếp theo điều giọng nói. Lục Tầm mụ mụ thanh âm nghe tới càng vì khó khăn. Chính là, kia nữ hải nhi nói rất thích ngươi. Tưởng cùng ngươi tâm sự. Muốn thêm ngươi cái WeChat. Ngươi xem có nguyện ý hay không? Diệp Dao, đứa bé kia tương đối hoạt bát. Còn nói chiều này ở các ngươi trường học tiệm trà sữa chờ ngươi. Thỉnh ngươi uống xong ngọ trà. Ngươi không muốn nói A Di giúp ngươi cự tuyệt rớt. Diệp Dao không tính toán nói bạn gái. Nhưng cũng biết như vậy cự tuyệt thực dễ dàng thương một người nữ sinh lòng tự trọng. Hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định tự mình qua đi một chuyến. Đem sự tình nói rõ ràng. Hoài một chút nghi hoặc. Diệp Dao dò hỏi. Ta cho rằng A Di sẽ đem sự tình nói cho Lục Tầm. Lại làm Lục Tầm chuyển cáo cho ta đâu. Lục Tầm mụ mụ thở dài, nói cho hắn nói. Tin tức này ngươi đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Rốt cuộc con trai của nàng. Chỉ biết chặt đứt Diệp Dao bên người sở hữu đào hoa. Thật sự là làm người lo lắng. Người thường nhưng chịu không nổi bá đạo như vậy hữu nghị. Thật sợ ngày nào đó. Này đoạn hữu nghị đã bị Lục Tầm cấp tìm đường chết. Lục Tầm mụ mụ buông di động. Đối bên cạnh Lục Tầm ba ba nói. Con của ngươi cũng quá không bình thường. Như vậy quấn lấy người khác lá con. Lá con sẽ không phiền sao? Cũng là ngươi nhi tử. Lục Tầm ba ba trừng mắt. Ngay sau đó hừ một tiếng. Bá đạo như vậy tính tình cũng không biết là từ đâu học. Dù sao ta là lá con ta xoay người liền chạy. Tìm chết Lục Tầm cái kia tiểu vương bát đàn. Lục Tầm mơ mơ màng màng từ ngủ chưa trung tỉnh lại. Hắn đặt ở phía dưới trên bàn sách di động cơ hồ muốn chấn phiên thiên. Ỷ vào thân cao chân dài. Lục Tầm giường thang cũng không đi. Trực tiếp từ trên giường phiên đi xuống. Từ trên bàn sách cầm lấy di động. Vừa mở ra di động. Lục Tầm đã bị không đếm được. Nội dung bao phủ. Lục ca. Người có phải hay không hiện tại ở yên lặng thương tâm rơi lệ, Lục ca kiên cường. Không bằng ra tới uống rượu đi. Hoặc là tới tiệm nét cùng chúng ta cùng nhau khai hắc. Đại gia hỏa bồi ngươi. Thứ gì, hắn vì cái gì muốn yên lặng thương tâm rơi lệ. Lục Tầm không thể hiểu được nhăn lại mi. Sau đó thấy một chương đồ. Trên bản vẽ là không lâu phía trước còn ngủ ở hắn bên cạnh Diệp Dao. Diệp Dao ăn mặc đơn giản áo khoác quần jean, chính đi ở vườn trường trên đường. Bên cạnh đi tới một cái ăn mặc váy trắng đáng yêu nữ sinh. Lục Tầm mặt vô biểu tình, trên mặt xuất hiện một đạo cái khe. Diệp Dao sấn hắn không ở thời điểm đơn độc cùng nữ sinh gặp mặt. Diệp Dao ở cùng mặt khác nữ sinh hẹn hò. Diệp Dao xuyên như vậy đẹp, lớn lên đẹp như vậy, khẳng định không ai có thể cự tuyệt. Ai sẽ cự tuyệt Diệp Dao lại không phải mắt mù. Ai dám cự tuyệt Diệp Dao làm Diệp Dao thương tâm. Hắn liền đem kia hỗn đản tấu một đốn. Diệp Dao lập tức liền phải cùng những người khác trở thành tình lữ. Không đếm được ý niệm cùng ý tưởng sôi nổi dũng mãnh vào não nội. Lục Tâm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng. Hắn đỡ lấy cái bàn lau mặt, cầm cùng Diệp Dao cùng khoản áo khoác, bằng mau tốc độ thu thập hảo tự mình, sầm một tiếng phá cửa chạy đi. Cách chương.